Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, 255 mũ rơm thuyền lớn đội VS băng hải tặc dâu đen. Lại là một cái trời trong nắng ấm buổi chiều. Làm tại tân thế giới một cái quốc gia. Nơi này cũng không có còn lại địa phương kia loại cảm giác cấp bách. Hết thảy đều tuân theo diện mục thật sự. Có thứ tự tiến hành. Hết thảy các thứ này đều phải quy công cho tứ hoàng tóc đỏ sang công lao. Nơi này là tóc đỏ sang địa bàn. Cũng là mượn dùng tóc đỏ hải tặc cơ duyên cớ. Để cho kẻ xấu không dám tới này càn rỡ. Nếu không nói, sẽ phải chịu toàn bộ băng hải tặc tóc đỏ hủy diệt tính tiến công. Cái này cũng không có nghĩa là nói. Nơi này sẽ không có hải tặc ghi danh. Là cự tuyệt hải tặc hòn đảo. Ngược lại thì cái này bị tóc đỏ che chở vương quốc. Thường thường có hải tặc ở chỗ này ghi danh nghỉ ngơi. Cứu kỳ nguyên do cũng là bởi vì băng hải tặc tóc đỏ tương đối rộng cho. Chỉ cần không náo sự tình. Dưới bình thường tình huống. Là không sẽ đuổi hải tặc. Bartolomeo chính là trước đây không lâu ghi danh nơi này. Làm mũ rơm thuyền lớn đội thứ hai thủ lĩnh. Hơn nữa là mũ rơm một nhóm tuyệt đối tử trung phấn. Bartolomeo đến mỗi một nơi đều sẽ tuyên dương mũ rơm lắp phi huy hoàng. Thậm chí Bartolomeo còn ở đây cái trên đảo. Phân phát băng hải tặc mũ rơm mang tính tiêu chí biểu trưng hải tặc cờ bánh bích quy. Không thể không nói Bartolomeo lòng tham lớn. Như vậy động tác không thể nghi ngờ là đối với. Đúng, băng hải tặc tóc đỏ khiêu khích. Nếu là khác, đừng, băng hải tặc nói. Phỏng chừng sẽ trực tiếp bắt đầu công kích đi. Cũng may tóc đỏ bản thân cùng Luffy căn nguyên nhưng là rất đủ. Bartolomeo mặc dù là Luffy tử trung phấn. Nhưng cũng không phải là bất kỳ sự tình đều là biết rõ. Tỷ như đã từng kết nghĩa tam huynh đệ sự tình. Bartolomeo chính là không biết. Tại Dressrosa thời điểm, Sabo xuất hiện sau đó. Bartolomeo cũng không có biết rõ liên quan tới hắn sự tình. Luffy cũng không là cái gì sự tình đều tới bên ngoài khắp nơi tuyên dương người. Cho nên Luffy cùng tứ hoàng tóc đỏ sang trong lúc đó quan hệ. Bartolomeo kỳ thực cũng không hiểu rõ tình hình. Nhưng là ghi danh thời điểm. Thần kinh cũng lớn vô cùng cái Bartolomeo. Có thấy hay không đến băng hải tặc tóc đỏ tiêu chí? Rất khó nói. Bất quá. Mặc dù Bartolomeo động tác có chút làm người ta dở khóc dở cười. Nhưng là cũng may kết cục là viên mãn. Cái này hòn đảo cũng không phải là đơn giản bị băng hải tặc tóc đỏ che chở mà thôi. Mà là khắp nơi du lịch băng hải tặc tóc đỏ tại tân thế giới trong. Một cái thường trú hòn đảo. Mà Bartolomeo ghi danh thời điểm. Băng hải tặc tóc đỏ cũng vừa tốt về tới đây nghỉ ngơi. Biết được cái này sự tình tóc đỏ. Chơi đùa tâm đại phát bên dưới. Xuất lĩnh tất cả nhân viên xuất động đến Bartolomeo dẫn băng hải tặc trước mặt. Thế cục không khí khẩn trương. Thiếu chút nữa để cho chung quanh vây xem người nghiêng đầu mà chạy. Thậm chí một lần tóc đỏ còn dùng trên Haki bá vương. Cho Bartolomeo chèn ép. Kết quả Bartolomeo mặc dù cảm giác Alexandros. Nhưng là cũng không có lùi bước. Thiếu chút nữa cùng tóc đỏ chính diện mới vừa dậy. Nói thật ra. Bartolomeo mặc dù là 200 triệu berry thưởng kim phạm, nhưng là thực lực căn bản không đủ để khiêu chiến bất kỳ một cái nào tứ hoàng. Thậm chí ngay cả tứ hoàng thủ hạ tay giỏi, phỏng chừng đều là quá sức. Bất quá còn đang tóc đỏ cũng chỉ là hù dọa Bartolomeo mà thôi. Bartolomeo động tác tựa hồ để cho tóc đỏ phi thường vui vẻ. Ngay sau đó yến hội bắt đầu. Hải tặc thích nhất hoạt động chi nhất, chính là yến hội. Bất luận ngươi là mang theo cái dạng gì mục đích hải tặc. Có cái gì dạng thật xa mơ mộng. Không có người nào lại nói chính mình không thích yến hội. Yến hội trên đường. Băng hải tặc tóc đỏ để lộ ra băng hải tặc dâu đen gần đây động tác. Tóc đỏ đối với Blackbeard vẫn luôn là phi thường cảnh giác. Cho nên tận lực thu thập băng hải tặc dâu đen tình báo. Cũng chính là phi thường bình thường sự tình. Blackbeard muốn tấn công ngư nhân đảo sự tình. Mặc dù bây giờ cũng không có tiên dương đi ra. Nhưng là một chút khá lớn thế lực. Đều là thu được phong thanh. Làm một tứ hoàng. Black biết Tích cũng không có quá che che giấu giấu. Bị phát hiện cũng liền bị phát hiện. Ngược lại tại thực lực trước mặt, hết thảy uy hiếp đều là yếu ớt như vậy. Bartolomeo mặc dù không biết Luffy cùng tóc đỏ sang quan hệ. Đây là bởi vì thời gian thật sự là quá mức rất xưa. Biết rõ những thứ này sự tình. Chỉ có băng hải tặc tóc đỏ cùng Luffy bản thân. Nếu như có người biết Luffy cùng tóc đỏ quan hệ, chắc cũng là tóc đỏ hoặc là Luffy để lộ ra đến. Rayleigh chính là một cái rất tốt ví dụ. Hắn chính là từ tóc đỏ sang nơi đó đạt được Luffy tin tức. Nhưng là từ Luffy ra biển bắt đầu, dọc theo đường đi trải qua đồ vật, làm não tàn phấn Bartolomeo đó chính là thuộc như lòng bàn tay. Cho nên Luffy tại ngư nhân đảo sự tình, Bartolomeo cũng là biết rõ. Ngay từ đầu thời điểm, tỉ mỉ tình hình có lẽ Bartolomeo cũng không biết. Nhưng là tại Dressrosa kề vai chiến đấu, cùng với sau đó đi vô thời điểm, vẫn là mượn dùng Bartolomeo thuyền hải tặc đi. Những thứ này dọc đường, Bartolomeo cũng biết liên quan tới cùng Luffy có liên lụy địa phương. Tin tức cặn kẽ, cho nên tại biết rõ Black biết muốn tấn công ngư nhân đảo tình báo sau đó. Bartolomeo vẻ mặt liền nghiêm túc, mũ rơm thuyền lớn đội. Mặc dù nói là một cái tiểu đệ cưỡng bách đại ca thành lập tổ chức, nhưng là bọn họ đúng là đánh ra mũ rơm cờ hiệu. Tổng cộng 7 con đội tàu, mặc dù cũng không có ở hành động chung, bất quá lẫn nhau trong lúc đó liên lạc vẫn là có. Chủ nếu là bởi vì nếu như mũ rơm Luffy cần nói, bọn họ có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chạy tới. Bartolomeo cùng còn lại 6 vị thuyền trưởng liên lạc sau đó. Làm ra một cái làm người ta khiếp sợ động tác. Trời ơi! Chiến tranh muốn bùng nổ. Ngày kế cho nên tân văn trang đầu tiêu đề. Thêm đỏ to thêm to lớn ký tự. Tất cả chỉ hướng một chút. Đó chính là một trận không thể tránh miễn chiến cạnh tranh. Liền muốn bùng nổ. Mũ rơm thuyền lớn đội VS băng hải tặc dâu đen. Ẩn ý lấy Bartolomeo giọng, hướng tứ hoàng Black biết Tích tiên chiến. Tiên chiến địa điểm, chính là ngư nhân đảo. Nếu như chỉ là mũ rơm thuyền lớn đội mấy người này nói. Mặc dù cũng coi là nổi danh đại hải nhân vật, nhưng là lại không đủ để cho rất nhiều báo chí đưa tin. Trọng yếu nhất là, mũ rơm thuyền lớn đội trình độ nhất định, cũng là đại biểu mũ rơm Luffy cái này siêu tân tinh tối ác thời đại hành động. Đoạn thời gian trước, mặc dù Usopp danh tiếng nhất thời vô lưỡng, nhưng là cũng như cũ che giấu không băng hải tặc mũ rơm sự tích. Hai tên ngã đài tứ hoàng đều xuất hiện băng hải tặc mũ rơm thân ảnh, mà còn khoảng thời gian này băng hải tặc mũ rơm cũng coi là phi thường sống động. Băng hải tặc mũ rơm từ ra biển bắt đầu, liền không cắt thành là tân văn sủng nhi, càng là tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm. Danh tiếng một lần đạt đến đỉnh điểm. Hải quân anh hùng tôn tử. Hung ác nhất tội phạm quân cách mạnh thủ lĩnh nhi tử. Tấn công tư pháp đảo. Xâm phạm đáy biển đại ngục giam. Trong tay hắn chôn vùi vài tên thất vũ hải. Khiêu chiến tứ hoàng. Từng món một từng việc. Đều là phi thường bác con mắt sự tình. Mà bây giờ. Thuộc về băng hải tặc mũ rơm thuyền lớn đội. Lại đối với. Đúng. Tứ hoàng Black biết, phát động tiên chiến tiên ngôn, thấy thế nào cũng là muốn chiếm cứ khoảng thời gian này. Đại thiên phúc báo chí trang bìa, tân thế giới, bảo thụ Adam sinh lớn lên nơi. Usopp ngồi ở núi nhỏ cao rễ cây trên, nhìn trong tay báo chí, cau mày tới, trên mặt đất đã bị phá hư không còn hình dáng, hơn nữa còn ướt nhẹp. Ngược lại không phải là Usopp đào được trong lòng đất thủy mạch. Mà là bảo thụ Adam ngã xuống, tạo thành trùng kích, một dạng ảnh hưởng đến nơi này cảnh vật chung quanh. Sóng thần mang đến nước biển, lại cũng chậm chạp lan tràn tới đây. Đủ để nhìn ra được, bảo thụ Adam ngã xuống đối với cái này phiến đại hải ảnh hưởng lớn. Bất quá cũng may, cũng chỉ vẻn vẹn là lan tràn tới đây. Cũng không phải lấy sóng thần tư thái xuất hiện ở nơi này. Nơi này dù sao cách biển khu bờ sông đã phi thường xa. Lúc này, chấm ngoặc kép, chính xác sẽ phi thường náo nhiệt chứ. Usopp bên người cắm hai đem trường đao. một cao một thấp tại Usopp bên cạnh, mà hắn trong tay cầm một tấm tản gia quỷ dị lục mang thẻ. Từ đạt được tấm tạp phiến này sau đó, Usopp không ít cau mày. Bất quá cũng chính bởi vì tấm tạp phiến này, Usopp phải đi ngư nhân đảo một chuyến. Nếu không nói, đạt được tấm tạp phiến này liền có thể nói là không có bất kỳ tác dụng. Usopp mặc dù thích tham gia náo nhiệt, nhưng cũng không phải là cái gì sự tình đều sẽ đụng lên đi. Coi như ngư nhân đảo muốn xảy ra một chút đại sự tình cũng giống như vậy. Mà hắn mục tiêu, chính là ngư nhân đảo đến Dương Quang Thần Cây. Bất quá hết thảy các thứ này cũng chỉ là hắn suy đoán. Đang hoàn thành cái suy đoán này trước, hắn còn cần đi một chuyến ngư nhân đảo trên vạn mét thánh địa. Mariezoa, Katakuri, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức ra biển. Black biết nhưng là ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, Usopp ý nói, chính là cùng băng hải tặc dâu đen khai chiến ý tứ. Dù sao, ban đầu Usopp nhưng là đáp ứng Katakuri, chỉ có năng lực thời điểm, sẽ giúp hắn báo thù. Vâng, thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, Katakuri giọng bình thản, tựa hồ cũng không có nghe hiểu được Usopp trong giọng nói ý tứ. Nhưng là kia lóe lên tinh mang ánh mắt vẫn là bán đứng hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.